Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931. Này yêu làm tuyệt thế, Lộc Vũ thực sự quá bình tĩnh, dường như từ căn bản cũng không lưu ý chính mình sinh mệnh. Tự liền lam cổ tiên tử, trong ánh mắt cũng là hơi hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Nàng mặc dù là nếu muốn giết Lộc Vũ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Nàng Thương Linh Học Viện tên đệ tử này, hoàn toàn chính xác, chính là nhân trung long phượng. Vẹn vẹn là phần này khí phách, cũng đủ để đưa hắn nhóm Thương Linh Học Viện mang lên một cái độ cao mới. Ngươi cũng biết, thượng cổ tới nay, chưa bao giờ có ngươi dám mạnh mẽ như vậy vội vã với ta. Lam cổ tiên tử lạnh lùng nói đạo. Trong giọng nói của nàng mang theo không thể nghi ngờ cao ngạo. Loại này cao ngạo chính là bẩm sinh. Nàng là cái này thế thượng kiêu ngạo nhất, thiên kiêu phượng nữ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giống như Lộc Vũ như vậy. Đối nàng đi ép buộc việc, mặc dù nói chính là Lộc Vũ ép buộc mới để cho tánh mạng của nàng có thể cứu vớt. Những thứ này nàng, hắn, mặc kệ, chỉ là bởi vì Lộc Vũ ép buộc nàng điều này nguyên nhân, liền đầy đủ lý do giết Lộc Vũ. Không có ai có thể khinh nhờn nàng Lam cổ. Chưa từng có, Lộc Vũ nhưng chỉ là sâu đậm nhìn chăm chú vào Lam cổ tiên tử. Nói ra, sống thật không tốt sao? Chết rồi, khả năng liền cái gì cũng không biết. Lộc Vũ trả lời nhường thật bất ngờ. Đối mặt Lam cổ tiên tử ối trao ép hỏi, cư nhiên cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ một bộ dần dần dẫn đạo Lam cổ tiên tử giọng điệu. Ngược lại giống như Lộc Vũ là Thương Linh Học Viện tổ sư, mà Lam cổ tiên tử là Thương Linh Học Viện đệ tử giống nhau. Lộc Vũ loại này giọng làm cho Lam cổ tiên tử vô cùng khó chịu. Đồng thời Lam cổ tiên tử lại mơ hồ cảm giác được Lộc Vũ ánh mắt dường như có chút quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác quen thuộc này cụ thể là cái gì? Nàng lại một thời gian nói không được. Ngươi không cần nhiều lời, ngươi dám khinh nhờn với ta, ta phải là muốn giết ngươi. Lam cổ tiên tử thái độ vẫn như cũ kiên định. Phía trước Lộc Vũ ở ép buộc nàng dùng thịnh diễm linh hoa trong quá trình, từng cùng nàng từng có một điểm giao thịt tương thân. Cái này hắn thấy đều là không thể chịu đựng. Nàng chọn đời độc yêu luân hồi đế tôn, cũng một mạch gắt gao thủ hộ cùng với chính mình trinh tiết. Nàng nhận định chính mình chính là luân hồi đế tôn nữ nhân. Thân thể của hắn chỉ có thể là luân hồi đế tôn. Còn lại người cho dù là có một tia một hào khinh nhờn, dưới cái nhìn của nàng cũng là vạn vạn không được. Lộc Vũ dù cho chỉ là lấy tay tiếp xúc qua nàng một ít da thịt, đối với nàng mà nói cũng chỉ có đem Lộc Vũ giết mới có thể thành toàn mình đối với luân hồi đế tôn cái kia hoàn mỹ yêu. Bên cạnh chỉ giao chỉ sợ Lam cổ tiên tử động thủ thật, liền vội vàng nói, tiên tử, Lộc Vũ lại là mang ngươi đi trước dung nham chi hải đi tìm linh dược, lại là muốn làm pháp để cho ngươi dùng thịnh diễm linh hoa. Có thể đều là chuyên tâm muốn cứu ngươi a. Hắn làm Thương Linh Học Viện đệ tử, ta cho là hắn làm như vậy không có sai, ngươi không cần xin tha cho hắn, hắn chắc chắn phải chết. Lam cổ tiên tử không phải không biết chỉ giao lời nói đúng thế, nhưng nàng là tuyệt đối không quá tâm lý cái kia khả mờ ni thân thể của chính mình. Tuyệt không cho phép khác nam tử tiếp xúc nửa phần. Nàng tuyệt đối không thể có lỗi với chính mình người yêu luân hồi đế tôn. Coi như là luân hồi đế tôn đã vũ hóa đăng tiên đi, nàng cũng muốn kiên định chờ cùng với chính mình trung thành. Tay nàng kiên định mạnh mẽ, tựa hồ sau một khắc, sẽ đem kiếm trong tay của chính mình xuyên vào đền Lộc Vũ trong cổ họng. Chỉ giao liền vội vàng nói: "Tiên tử, ngươi như thế nào đi nữa, cũng phải vì chính mình Thương Linh Học Viện suy nghĩ xuống đi. Lộc Vũ nếu như chết rồi, ở nơi này đại tranh chi thế, ngươi cho rằng còn có ai có thể ở tương lai phù hộ Thương Linh Học Viện đệ tử à? Ngài thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Thương Linh Học Viện đệ tử ở lấy sau bị cường nhân sở tàn sát sao?" Câm miệng, ngươi như thế nào đi nữa cầu tình, ta cũng phải giết Lộc Vũ. Lam cổ tiên tử có rất ít như vậy phát tác dáng vẻ, nhưng lúc này, thật sự của nàng là vẻ mặt kịch liệt màu sắc, không khí chung quanh biến được càng phát dương cung bạt kiếm. Thế nhưng Lam cổ tiên tử càng là kịch liệt, Lộc Vũ càng là có thể chứng kiến Lam cổ tiên tử nội tâm không đành lòng một mặt. Thương Linh Học Viện dù sao cũng là Lam cổ tiên tử quê hương. Lam Minh bọn người giống như là người nhà của hắn, làm cho nàng thật đem Thương Linh Học Viện hy vọng chặt đứt. Việc này tình dù sao cũng là khó có thể làm được. Huống chi nàng bản thân biết, nàng nếu không phải bị cưỡng chế tính dẫn vào thị diễm linh hoa này thì đã vô mệnh người, vì sao không động thủ? Lộc Vũ vẫn như cũ không sợ, vẫn như cũ thản nhiên, lặng lặng nhìn chăm chú vào Lam cổ tiên tử. Loại này can đảm, cuối cùng làm cho Lam cổ tiên tử hỏng mất. A, Lam cổ tiên tử cuối cùng khó có thể đối với Lộc Vũ hạ thủ, rồi lại không pháp đối với mình trung thành giải thích, nhất sau bỗng nhiên là thôi động một kiếm, từ trên xuống dưới bắn nhanh, đúng là muốn tự sát, muốn tự sát ở chính mình phi kiếm chi hạ. Tiên tử không thể à? Chỉ giao một tiếng kịch liệt kinh hô quanh quẩn ở trong thiên địa, há có thể muốn lấy được ở Lam cổ tiên tử nhất sau lại là muốn phương thức này để giải quyết vấn đề này. Đã giết không được Lộc Vũ, vậy giết mình. Phát sinh trước mắt sự tình đem Chỉ Giao sâu đậm rung động. Nàng nhìn thấy một loại tuyệt vô cận hữu trung thành. Đây là một đoạn không rảnh hoàn mỹ yêu. Lam cổ tiên tử thật là đem chính mình cả người đều hiến tặng cho Luân Hồi Đế Tôn. Loại này thích mặc vượt vạn cổ, quán xuyên vĩnh hằng. Loại này yêu dung không hạ bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, không được phép chút nào không hoàn mỹ. Cho dù là xuất hiện một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cái kia đều là Lam cổ tiên tử khó có thể tiếp nhận. Ở Lam cổ tiên tử trong lòng có một khối khiết bạch vô cùng mỹ ngọc, nàng cả người cũng chính là như thế một khối mỹ ngọc. Mặc kệ Lam cổ tiên tử ở vào bực nào cao độ, chịu bao nhiêu đời nhân kính ngưỡng cùng sùng bái, Lam cổ tiên tử vẫn như cũ là ngay từ đầu cái kia thuần khiết nhất, đơn thuần nhất Lam cổ. Nàng cả đời này chỉ biết yêu một người nam nhân, đã yêu người kia liền tuyệt đối sẽ không cải biến, không có nửa điểm không trung thành. Nàng có thể vì mình mến yêu nam nhân si chờ vạn năm, cũng có thể vì mình cái này hoàn mỹ yêu lấy cái chết tới tắm rõ ràng. Dừng tay, cũng may Lộc Vũ phản ứng kịp thời, một trường quán thông toàn bộ lực lượng đem cái kia một thanh hoa kiếm cho vỗ chúng, chẳng qua cũng không thể hoàn toàn đẩy ra, chỉ là làm cho cái này kiếm chết đi một cái. Suy, cái này một kiếm thẳng tắp đâm vào Lam cổ tiên tử thân thể những bộ vị khác, tuy là không phải là yếu hại, nhưng cũng là làm cho tiên huyết băng khắp nơi, lập tức nhiễm đỏ xiêm y. Lúc đầu Lam cổ tiên tử chính là mới vừa chữa trị thánh hoa tiên thể, thân thể còn rất yếu ớt, như thế nào còn có thể chịu đựng được tổn thương như vậy. Tức thì thân thể bất ổn, hướng bên cạnh ngã sấp xuống. Thời điểm mấu chốt là Lộc Vũ xông lên, ôm lấy Lam Cổ tiên tử. Lam Cổ, ngươi thật là ngu, giờ này khắc này. Lộc Vũ cũng đều là buồn bã lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ đến Lam Cổ tiên tử lại còn có thể làm ra chuyện ngu như vậy. Lúc này đây hắn mới xem như chân chính nhận thức được Lam Cổ tiên tử. Đây là một cái đơn thuần làm lòng người đau nữ nhân. Si tình đến làm lòng người bể nữ nhân. Lộc Vũ, Lộc Vũ, nguyên lai Lam Cổ tâm tư. Ngươi xưa nay không từng thật nhìn thấu. Lộc Vũ trong nội tâm vang lên một thanh âm. Nội tâm sâu chỗ, có một loại trầm thống tự trách. Mỹ nhân ân trọng, Lam Cổ đối với hắn yêu, là hắn chọn đời đều khó hồi báo ân. Hết chương.